Hắc Bang lão đại, Nhĩ Toán Mao. Chương 76, đại kết cục. Gocchuyenaudio.com. Nói tóm lại, Chu Đông Lai cùng Hàn lão đại va chạm tuyệt đối sẽ không bình thản, hỏa hoa văng khắp nơi đó là thường có việc, võ mồm chi tranh ngày ngày trình diễn, mỗi lần Hàn lão đại còn kết cục bại, về phần quyền cước lui tới kia tuyệt đối sẽ không phát sinh, hoàn toàn là tình cảnh nghiêng về một phía, Ngụy Tình còn không muốn nhìn thấy lão công hành hạ bản thân đến chết, rất tàn bạo, ba người ở chung trạng thái cơ bản là như vậy. Buổi sáng, 6 giờ, Ngụy Tình mơ mơ màng màng mở to mắt, bên cạnh Hàn lão đại đã sớm mặc chỉnh tề, pha nước muối cho Ngụy Tình. Nhìn Ngụy Tình tỉnh, nhếch môi, vui tươi hớn hở đi qua, hôn cái miệng nhỏ nhắn, đem nhân từ trong ổ chăn nâng dậy, y phục đưa tới, Ngụy Tình sẽ tự mình mặc, các ngươi tưởng tượng Hàn lão đại làm gã sai vặt hầu hạ tuyệt đối sẽ không xuất hiện, Tình Tình chúng ta còn không có yếu ớt như vậy, đương nhiên, Hàn lão đại này nhất định là vạn phần nguyện ý làm nô dịch. Mặc xong, rửa mặt đánh răng, một ly nước muối xuống bụng, Ngụy Tình thần thanh khí sảng, hướng Hàn lão đại ngoắc ngoắc ngón tay, người sau lập tức thí điên theo kịp, hai người vui vẻ xuống lầu. Sau đó nhìn thấy Chu Đông Lai ngồi ngay ngắn tại bàn ăn, Hàn lão đại nét mặt tươi cười như hoa, lập tức mây đen dày đặc điện thiểm tiếng sấm cùng diễn điện ảnh giống như đắc. Ngụy Tình như trước cười tủm tỉm, mặt không đổi sắc xuống lầu, còn ôn hòa đích cùng Chu Đông Lai chào buổi sáng. Đối phương đương nhiên càng thêm ôn hòa hỏi lại, sau đó Hàn lão đại liền tạc mao, trắng trợn quyến rũ. Tại trước mặt lão tử còn quyến rũ vợ lão tử. Nhưng Hàn lão đại không dám động, nghiến răng nghiến lợi, mắt bắn phi đao, thế nhưng Chu Đông Lai thằng nhãi này ra mặt dày như tường thành, đối mặt phi đao của Hàn lão đại, chỉ khẽ phiêu phiêu một ánh mắt, giây tiếp theo trực tiếp nhu tình như nước cùng Ngụy Tình nói chuyện đi, căn bản không đem Hàn lão đại để vào mắt. Hàn lão đại một kích kia giống như đánh vào bông, đối với tình địch mà nói có lẽ ngay cả một kích cũng không tính. Đáng thương a, người ta căn bản không đem ngươi để vào mắt. Hoàn hảo, Ngụy Tình là đau lòng lão công, tự mình quét một lớp bơ đậu cho lão công, thêm cười ngọt ngào một cái, Hàn lão đại nháy mắt liền khỏi. Hiệp 1, Hàn lão đại bại hoàn toàn. Giữa trưa, Hàn lão đại hừ hát điệu dân gian chuẩn bị thức ăn trong hộp, có Chu Đông Lai ở, hắn cần phải hào hào biểu hiện. Nha, đừng xem thường, ngươi có thể giống lão tử, suốt ngày hầu hạ Tình Tình, cẩn thận, chịu mệt nhọc, mắng không nói, trả đánh không đánh, trả chỉ đông tuyệt không đi tây, lão bà vĩnh viễn đúng, chính là lão bà của ta, lão bà vẫn là lão bà ta, ngay cả Thiên Long Bang ta chắp tay dâng lên, ngươi nha dám đem công ty đưa cho Tình Tình sao? Hừ, cùng lão tử so, ngươi kém tám con phố. Chu Đông Lai lạnh nhạt mắt thấy Hàn lão đại vội bận rộn lục từ đầu đến cuối, trừ bỏ làm thức ăn ra, cũng không nhờ tay người khác, không khỏi lạnh lùng gợi khóe miệng, cho ngươi giả bộ ta tại đây liền ở đây, nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu. Hàn lão đại mang theo hộp thức xuất môn, trước khi đi khinh thường trừng mắt nhìn Chu Đông Lai một cái, tên ăn quỵt. Chu Đông Lai trên ót gân trực tiếp nổi lên, thế nhưng bị một ngu xuẩn cấp khách sáo. Thật sự là rất buồn cười. Không được, ta phải đi xem, một tên ngu ngốc chỉ số thông minh hai chữ số có thể làm ra cái chuyện tốt gì, đúng, ta còn phải chuẩn bị một phần cơm trưa KSSC. Gocchuyenaudio.com. Chu Đông Lai hấp tấp xuất môn, hoàn toàn đã quên, Hàn lão đại trong hộp thức ăn kia là do đầu bếp Ngụy gia phái tới tự mình làm, Hàn lão đại bất quá là đưa qua đi, có thể có vấn đề sao? Cho nên, hiệp thứ hai, Chu Đông Lai tuyệt không thể thắng lợi. Buổi tối, Hàn lão đại mỗi ngày đón đưa tuyệt sẽ không dừng, hai người ngọt ngào mật mật đi tới, Chu Đông Lai chỉ cảm thấy ánh mắt bị kim châm, thấy thế nào cũng không thư thản. Bĩu môi, quay đầu, ích xem tạp chí trong tay, tự hỏi, đợi lát nữa đùa giỡn Hàn lão đại như thế nào. Trên cơ bản, nếu Ngụy Tình không ở nhà, Hàn lão đại cùng Chu Đông Lai cơ bản không có hỏa hoa, hai người hai nhìn hai ghét nhau, trung gian không có đối tượng tranh đoạt thưởng thức, ai muốn cả ngày mắt giống như trọi gà, nhất là Chu Đông Lai chưa bao giờ làm việc vô nghĩa, mục đích của hắn chính là muốn làm cho Hàn Thiên Long tại trước mặt Ngụy Tình xấu mặt, không ai xem, hắn mới lười tốn tâm tư. Về phần Hàn lão đại càng đơn giản, bản thân được lão bà dặn dò, không cho phép đánh nhau, không có biện pháp đánh người, cãi nhau lại ầm ĩ quá mức, lại không có Tình Tình để an ủi, trêu chọc hắn thuần túy tìm không thoải mái cho mình. Trên cơ bản, hai người đấu tranh đều phát sinh tại buổi tối, Tình tự tích tụ một ngày, đang định bùng nổ. Tình Tình tan tầm trở về, cơ bản cách bữa tối còn nửa giờ, trong khoảng thời gian này, ba người sẽ gặp ngồi ở phòng khách xem TV. Tình Tình, cổ phần FX gần đây không tệ, muốn hay không mua chút? Chu Đông Lai xem TV tin tức thị trường chứng khoán, nhẹ giọng nói. Ngụy Tình gật gật đầu, vừa định nói, liền thay đổi. Vừa thấy, nguyên lai điều khiển còn tại trên tay Chu Đông Lai đã tại trên tay Hàn lão đại. Ngụy Tình yên lặng đem tầm mắt chuyển tới TV, hắn cái gì đều không thấy được, Đông Lai ngươi đừng lại nhìn ta đã kết hôn, trọng sắc khinh bạn là vương đạo. Hàn lão đại thoải mái vô cùng, 3 phút đổi một lần, Ngụy Tình yên lặng ngồi ở giữa hai người, bên cạnh Chu Đông Lai một thân phong tuyết lạnh đến trong xương. Nửa giờ sau, bữa tối bắt đầu. Trên cơ bản, Hàn lão đại cùng Chu Đông Lai đấu tranh, đều tập trung tại bữa tối. Buổi sáng, Ngụy Tình muốn lên lớp, chính hắn cũng phải đi công ty, thời gian không đủ sung túc, buổi trưa càng đừng nói nữa. Tình Tình ăn một khối sườn heo chua ngọt. Hàn lão đại gấp một khối sườn heo chua ngọt để vào bát Ngụy Tình, Chu Đông Lai châm chọc cười, lập tức gấp một mảnh thông bạo thịt bò, quả nhiên, Ngụy Tình lập tức đem thịt bò ăn, sườn heo chua ngọt vẫn để kia. Hàn lão đại ngốc, nhưng hiện tại hài từ 3 tuổi đều biết dinh dưỡng cân đối, hắn khẳng định cũng biết Ngụy Tình không thích ăn ngọt, cho nên đồ ăn bên trong bỏ đường cực ít, đầu bếp cũng biết, cho nên mỗi ngày tất yếu là một món có vị chua ngọt, Ngụy Tình có thể ăn một hai cái liền không sai biệt lắm. Nhưng Ngụy Tình hiển nhiên không muốn hợp tác, Hàn lão đại gãi đầu, khuyên nhủ Tình Tình liền ăn một khối. Ngụy Tình nhíu mày, buổi tối ta sẽ uống mật thủy. Nước mật ong, kia không giống, Hàn lão đại vội, hắn nói không nên đạo lý lớn, bướng bỉnh nhìn Ngụy Tình. Hảo, Ngụy Tình trừng mắt một cái, dùng chiếc đũa chọt chọt sườn heo trong bát, giống tiểu hài tử cuối cùng vẫn là ăn. Lúc sau, Hàn lão đại liền chưa gắp cho hắn sườn heo. Gocchuyenaudio.com Chu Đông Lai như có điều suy nghĩ nhìn, động tác lại không dừng, như trước không ngừng vì Ngụy Tình gắp thức ăn, cuối cùng, hắn cùng Hàn lão đại trong bát cái gì đều không có, cũng chỉ có Ngụy Tình bụng bị uy no. Ăn xong cơm chiều, Hàn lão đại sẽ đắc ý ôm eo nhỏ của Ngụy Tình, liếc mắt Chu Đông Lai sắc mặt âm trầm, sau đó khoe khoang song song trở về phòng, đương nhiên Chu Đông Lai có đôi khi sẽ được Ngụy Tình ân chuẩn, cho phép hắn ở trong phòng bọn họ đợi một thời gian ngắn. Khi đó, Hàn lão đại sẽ khoe khoang càng quá phận, hắn sẽ đem Ngụy Tình nhẹ nhàng phóng ở trên giường, sau đó đến một lần toàn thân massage, số lần hơn, Chu Đông Lai cảm thấy được tâm chính mình chịu không nổi, rốt cục không hề qua phòng của hai người. Nhưng có đôi khi cũng có lúc Hàn lão đại kinh ngạc, Hàn lão đại dù sao cũng là một thô nhân, Ngụy Tình cảm thấy hứng thú gì đó, Hàn lão đại không hẳn có thể bồi hắn đùa tỉ như cờ vua, tỉ như cờ vây, tỉ như golf, tennis vân vân. Mỗi lúc này, Chu Đông Lai sẽ rất đắc ý, hơn nữa ngày nghỉ, hai người ở trong sân chơi cờ, đó là lúc Hàn Thiên Long tuyệt đối chen vào không lọt đi, chỉ thuộc thế giới của hắn cùng Ngụy Tình. Nhưng ngoài ý liệu, bất luận Hàn lão đại không kiên nhẫn, lòng dạ hẹp hòi, lại một lần cũng không có quấy rầy bọn họ, tuy rằng không hề hình tượng ngồi ở ghế trên quay đến quay đi cự tuyệt rời đi. Ngụy Tình thỉnh thoảng sẽ quay đầu, sùng nịch nhìn hắn, sau đó hạ nước tiếp theo. Tình Tình ta phải đi về. Một ngày nghỉ buổi chiều, Chu Đông Lai nói như thế. Ngụy Tình ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn hắn, bên cạnh Hàn lão đại hưng phấn mặt đỏ dần. Chu Đông Lai từ mục đích của bản thân cười cười chỉ vào Hàn lão đại, ta vẫn là cảm thấy được hắn không xứng với ngươi. Nhưng ta biết ta không thể tách các ngươi ra, ngươi nên tốt hơn, hắn lại thô bỉ như thế. Ngụy Tình mỉm cười, Chu Đông Lai ý nghĩ rất khó thay đổi, hơn nữa tại trong mắt đại đa số người, Thiên Long quả thật. Ách hơi có không đủ, nhưng là thời gian lâu, cùng mình một chỗ, không nhận thức được tổng sẽ có điều tiến bộ đi. Tình Tình ta trở về, không phải nhận thức cùng hắn, chỉ là muốn chờ ngươi một chút. Vô luận về sau bên cạnh ta xuất hiện ai, Tình Tình, ngươi phải nhớ cái vị trí kia theo ta cả đời vĩnh viễn là của ngươi. Đông Lai, cảm ơn ngươi. Cút đi, nhanh lên cút đi, dây dưa dài dòng, Hàn Thiên Long nghe nổi hi át, người khác còn ở đây. Hỗn đản này thật không đòi hỉ. Chu Đông Lai lạnh lùng liếc mắt một cái, đứng dậy nói, Tình Tình ta đi đây. Ngụy Tình a một tiếng, có điểm phản ứng không kịp, Đông Lai, hiện tại đi. Chu Đông Lai cười cười, đêm qua liền thu thập xong hành lý. Thừa dịp ta hiện tại quyết định lập tức đi, miễn cho lát nữa ta lại luyến tiếc. Hàn lão đại dựng thẳng lỗ tai, vừa nghe, vội vàng gọi tiểu đệ tới, động tác nhanh nhẹn giúp Chu Đông Lai mang hành lý, sau đó lái một chiếc Ferrari, nháy mắt liền tiêu thất. Từ đầu tới đuôi, không đến 5 phút Ngụy Tình ngốc lăng lăng, cái tiêu thất này. Quá nhanh đi, Hàn lão đại nịnh nọt dính Ngụy Tình, không ngừng cỏ, quỷ đáng ghét rốt cục đi rồi, trời biết ngày quỷ đáng ghét kia ở cuộc sống tính phúc của hắn thẳng tắp giảm xuống, cùng đại băng giống như đắc. Tình Tình, thời tiết lạnh, chúng ta trở về phòng đi. Ngụy Tình ngẩng đầu nhìn trời, nhiều thêm một mặt trời a, gocchuyenaudio.com Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, rối rắm 3 ngày, vẫn là phát lên đây, ta không biết còn muốn hay không tiếp tục viết xuống, tổng cảm thấy được không đầu không đuôi, nhưng quả thật nên viết, nên công đạo đều công đạo tốt lắm. Khách chương.